con rể chiến thần, C1932, vua cờ bạc bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy hơn phân nửa là muốn chạy trốn rồi. Mới cố ý nói cho chúng ta thời gian một ngày đó. Thôi, tôi cũng nhìn ra, rất có thể là ý này. Ha ha ha, câu nói này của Dương Hạo Quân chẳng những không được người ta coi trọng mà ngược, lại còn dẫn tới từng trận cười chế giễu. Ngày mai, tuyệt đối chúng ta sẽ không đợi được cậu ta đâu. Cậu ta sẽ về nghĩ cách rời khỏi đảo Kim Cương. Đám người ở đây chỉ cho rằng Dương Hạo Quân muốn chạy trốn. Người đâu, nhìn chằm chằm vào cậu ta cho tôi. Không ai xem câu nói này thành chuyện to tát gì cả, bọn họ chỉ coi nó như là một trò cười mà thôi. Thằng nhóc này định dùng kế hoãn binh à? Tôi nhìn thấy hơn phân nửa là muốn chạy trốn rồi. Mới cố ý nói cho chúng ta thời gian một ngày đó. Thôi, tôi cũng nhìn ra, rất có thể là ý này. Tuyệt đối không thể để cậu ta rời khỏi đảo Kim Cương, tôi còn muốn xem thử hậu quả là gì. Mà, vua cờ bạc vừa hạ lệnh xuống lập tức có vài. Ngày mai, tuyệt đối chúng ta sẽ không đợi được cậu ta đâu. Cậu ta sẽ về nghĩ cách rời khỏi đảo Kim Cương. Cường giả cấp cao đi theo. Hà Công Đường tiến lên phía trước, cười nói, bố, ngày mai ngược lại là ngày lành tháng tốt đấy. Ạt, hửm, thứ nhất, đám người ở đây chỉ cho rằng Dương Hạo Quân muốn chạy trốn. Người đâu, nhìn chằm chằm vào cậu ta cho. Tôi, cậu chủ nhỏ của công ty Hắc Thủy, sẽ tới đây. Thứ hai, đó cũng là thời gian Cửu Châu Huyền Tôn xuất quan. Thứ ba, cũng là thời gian, tuyệt đối không thể để cậu ta rời khỏi đảo Kim Cương. Tôi còn muốn xem thử hậu quả là gì. Mà, vua cờ bạc vừa hạ lệnh xuống lập tức có vài cường giả cấp cao đi theo. Hà Công Đường tiến lên phía trước, cười nói, bố, ngày mai ngược lại là ngày lành tháng tốt đấy. Ạt, hửm, thứ nhất, ước định của thằng nhóc này. Hà Công Đường giải thích, vua cờ bạc cười to vài tiếng. Cái này cũng, đến đúng lúc lắm, cậu chủ nhỏ của công ty Hắc Thủy sẽ tới đây. Thứ hai, đó cũng là thời gian Cửu Châu Huyền Tôn xuất quan. Thứ ba, cũng là thời gian. Thật sự là ngày tốt lành mai. Ngày mai cũng mời Cửu Châu Huyền Tôn tới đây. Đi, mọi người cùng nhìn xem trò hay này. Ha ha ha, ước định của thằng nhóc này. Hà Công Đường giải thích. Vua cờ bạc cười to vài tiếng. Cái này cũng, đến đúng lúc lắm. Thật sự là ngày tốt lành mai. Ngày mai cũng mời Cửu Châu Huyền Tôn tới đây. Đi, mọi người cùng nhìn xem trò hay này. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười vang. Bố của Hà Dạ Tiết là Hà Công Vấn cười to. Nói, nếu vậy, ý con là nếu thằng nhóc này dù có. Tất cả mọi người đều cười vang. Bố của Hà Dạ Tiết là Hà Công Vấn cười to. Nói, nếu vậy, ý con là nếu thằng nhóc này dù có. Bản lĩnh cao ngất trời. Nhưng ngày mai ở dòng họ, vua cờ bạc chúng ta còn có Cửu Châu Huyền Tôn. Công ty Hắc Thủy và toàn bộ giới quyền quý. Bản lĩnh cao ngất trời. Nhưng ngày mai ở dòng họ, vua cờ bạc chúng ta còn có Cửu Châu Huyền Tôn. Công ty Hắc Thủy và toàn bộ giới quyền quý. Ở đảo Kim Cương này, cậu ta cũng sẽ chết mà. Thôi, huống chi cái này con chỉ đưa ra ví dụ. Cậu, ta chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà. Thôi, ở đảo Kim Cương này, cậu ta cũng sẽ chết mà. Thôi, huống chi cái này con chỉ đưa ra ví dụ. Cậu, ta chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà. Thôi, vua cờ bạc cũng cười vui vẻ. Là do chính, cậu ta nói để chúng ta đưa hết cao thủ. Át chủ bài, của mình ra đấy. Nên bố sẽ đưa ra theo ý cậu ta. Mà thôi, vua cờ bạc cũng cười vui vẻ. Là do chính, cậu ta nói để chúng ta đưa hết cao thủ. Át chủ bài. Của mình ra đấy, nên bố sẽ đưa ra theo ý cậu ta. Mà thôi, vua cờ bạc chỉ coi việc này như chuyện vui. Mà thôi, nhưng ông ta thật sự không nghĩ tới Dương Hạo Quân thật sự đáng giá để ông ta xuất ra hết. Vua cờ bạc chỉ coi việc này như chuyện vui. Mà thôi, nhưng ông ta thật sự không nghĩ tới Dương